Nam thần máy móc, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trán Phong Thư Ngâm toát ra một giọt mồ hôi lạnh, trở nên lớn hơn, lãnh thổ Đại Minh Quốc, trở nên lớn hơn. Ví dụ như ban đầu giữa hai tòa thành trì cách hai ngọn núi, hiện tại lại biến thành bốn, mà hai thôn xóm trước kia cách một dòng sông nhìn nhau, dòng sông ở giữa biến thành hồ nước khổng lồ, trung tâm hồ nước còn dâng lên một hòn đảo nhỏ. Kỳ Hành so sánh bản đồ ba chiều trước mặt với địa hình thu thập được trong kho tư liệu của y, sau đó khẳng định. Phong Thư Ngâm nói không sai, ngại năng lượng không đủ nhiều, y tiết kiệm tính toán diện tích mở rộng lãnh thổ. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Động đất sẽ làm địa hình biến hóa, điểm này đương nhiên biết, chỉ là làm sao có thể khiến toàn bộ Đại Minh Quốc cùng với những người hồ tộc bên ngoài cùng phát sinh động đất. Mà động đất cũng không có khả năng là một mảnh lục địa lãnh thổ mở rộng lớn như vậy. Đồng Kính Chi khoát tay áo nói. Không vội, chờ lão phu chậm rãi giải thích với các ngươi. Ông nhìn hai người trẻ tuổi ở phía trước của mình và hỏi. Trong mắt ngươi, lão phu là ai? Phong Thư Ngâm nói, ngài là tiên gia am hiểu y thuật. Kỳ Hành mặt không chút thay đổi ghi lại bốn chữ. Nhân loại cao cấp, Đồng Kính Chi lại lắc đầu cười khổ nói. Lão đầu tử ta bất quá chỉ là một tu sĩ tầm thường, nào dám tự xưng là tiên gia. Phong Thư Ngâm nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía vị lão nhân trước mặt này, hắn vẫn vô cùng tôn kính. Có thể thi triển rất nhiều thủ đoạn thần tiên, làm sao có thể không phải tiên nhân. Tu sĩ là cái gì? Đồng Kính Chi tiếp tục nói, nơi các ngươi vẫn sinh sống là phàm tục giới, mà người áp đảo phàm tục giới chính là tu chân giới, đại khái. Cũng là tiên giới các ngươi nhỉ. Trong tu chân giới tứ đại tiên môn cùng tồn tại, theo thứ tự là Ngự Kiếm Tiên Tông, Thiên Công Môn, Tạo Hóa Tông cùng với Ẩn Linh Tiên Tông. Nghe được mấy chữ Ẩn Linh Tiên Tông này, đáy mắt Phong Thư Ngâm đột nhiên hiện lên một tia lãnh lệ. Đồng Kính Chi lại không chú ý tới, ông tiếp tục nói. Ngoại trừ tứ đại tông môn này ra, còn có hơn 10 môn phái lớn nhỏ, những thứ này chờ sau này các ngươi đi tu chân giới. Tự nhiên sẽ biết. Về phần tu sĩ, phàm nhân có được linh căn sau khi đạt được công pháp bước lên con đường tu tiên, liền được xưng là tu sĩ. Đại khái là 500 năm trước, lúc ấy một vị đại năng phát hiện thế giới hiện tại của các ngươi sinh sống, cũng đem nó quy vào trong tay tu chân giới. Mãi cho đến hiện tại 500 năm sau, thế giới này đã gần thành thục, đồng thời thai nghén vô số hài tử trời sinh linh căn ưu tú. Tu chân giới tứ đại tông môn vì thế hợp lực mở đường, từ thượng giới giáng lâm, muốn tuyển chọn đệ tử, tràn đầy tu chân giới. Các ngươi xem, Đồng Kính Chi chỉ qua những hòn đảo đột nhiên xuất hiện. Rơi vào trong nước Đại Minh chính là người của Linh Tông, rơi vào Nam Việt Quốc là Kiếm Tông, mà rơi vào phía Bắc Đại Minh Quốc là Thiên Công Môn, về phần Tạo Hóa Tông thì ở bên ngoài phía Tây Đại Minh Quốc. Những cô đảo này chính là tượng trưng cho tứ đại tông môn giáng lâm phàm giới. Cũng là một bộ phận trong tứ đại tông môn. Nhưng những nơi các ngươi nhìn thấy trên bản đồ kỳ thật cũng không tồn tại ở thế giới này. Nơi đó cách một tầng kết giới phàm nhân không nhìn thấy. Qua tầng kết giới kia, chính là tu chân giới. Những gì ngươi nhìn thấy và cảm thấy sẽ hoàn toàn khác với kinh nghiệm trước kia của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng tu chân giới đưa nhiều tu sĩ như vậy cùng pháp khí cùng nhau tiến vào phàm tục giới. Thế giới này có chút không chịu nổi gánh nặng. Vì vậy, những ngày này, mưa lớn và động đất ở khắp mọi nơi. Nghe xong những lời này, ngón tay Phong Thư Ngâm bắt đầu run rẩy nhẹ nhàng, hắn cực lực đè nén tức giận nói. Những tu sĩ này không phải là muốn chiêu thu đệ tử sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết mưa to và động đất lâu như vậy, sẽ hại chết bao nhiêu người có khả năng trở thành đệ tử của bọn họ sao? Nghe vậy, trên mặt Đồng Kính Chi lộ ra vẻ kinh ngạc, ông nói. Như thế nào? Những tông môn kia trước khi giáng lâm không phái người thông báo cho các ngươi một tiếng sao? Phong Thư Ngâm vì thế đem chuyện phát sinh sau khi động đất đều nói ra, bao gồm cả việc bọn họ bị tu sĩ Linh Tông kia đuổi giết, một đường chạy tới nơi này. Đồng Kính Chi vẫn im lặng lắng nghe, càng nghe lửa giận trong ngực càng lớn, đợi Phong Thư Ngâm nói đến cuối cùng, ông rốt cuộc nhịn không được, một trường vỗ lên bàn trúc, ba một tiếng. Chấn động đến mức là một ngọn núi cao trên sơn hà đồ kia sụp xuống một góc. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Đồng Kính Chi giận dữ nói. Lúc trước các môn các phái sớm đã có ước định, trước khi cùng nhau giáng lâm thế giới này, trước tiên phải phái đệ tử an trí tốt cho phàm nhân, Linh Tông ở trong tu chân giới địa vị siêu nhiên, chưa từng nghĩ rằng làm việc lại hoang đường như thế. Ông trầm ngâm thật lâu, bỗng nhiên nhìn về phía Phong Thư Ngâm. Lý Phi Tài có lẽ chính là đệ tử Linh Tông phái đến trấn an dân chúng, gã quả nhiên là bởi vì cưỡng đoạt dân nữ mới bị ngươi Di Ba Tê chết. Nghĩ đến có lẽ là bởi vì hắn giết Lý Phi Tài, mới dẫn đến lúc động đất dân chúng trong thành không có người che chở. Phong Thư Ngâm trong lòng vừa thẹn vừa hối hận, liền đem nguyên nhân thẳng thắn báo cáo. Không, ta hết gã, là bởi vì 5 năm trước, gã dẫn người diệt cả nhà ta, thù này không báo, thiên lý khó dung. Cha mẹ ngươi, lại chết như vậy, Đồng Kính Chi khó nén khiếp sợ, nhưng mà sau khi khiếp sợ, lại có vài phần cảm giác quả nhiên là thế. Khó trách, khó trách. Phong Thư Ngâm mơ hồ từ trong lời nói chưa hết của Đồng Kính Chi nhận thấy được vài phần khác thường, không khỏi nói. Đồng tiên sinh, khó trách cái gì? Ánh mắt Đồng Kính Chi nhìn về phía Phong Thư Ngâm vô cùng phức tạp, một lúc lâu sau mới nói. Ngươi có biết tổ tiên ngươi là ai không? Phong Thư Ngâm trần trờ nói, chẳng lẽ không phải giang hồ hiệp khách? Đồng Kính Chi nghe vậy tay vuốt râu căng thẳng, suýt nữa tung lấy râu, ông lắc đầu, lại gật đầu. Nếu nói là hiệp khách giang hồ, vậy cũng không kém bao nhiêu. Ta lúc trước đã nói qua tu chân giới có một vị đại năng phát hiện ra thế giới này, vị đại năng kia cũng giống như ngươi, họ Phong. Đồng Kính Chi khẳng định, là tổ tiên của ngươi. Phong Thư Ngâm chợt nín thở, không nhúc nhích nhìn Đồng Kính Chi. Đồng Kính Chi liền đem sự tích của vị đại năng kia giản lược kể lại một lần. Nguyên lai 1000 năm trước, tu chân giới xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm, ngắn ngủi 500 năm liền tu hành đến độ kiếp kỳ. Hắn cả đời sáng tạo ra vô số huy hoàng, là người đứng đầu tu chân giới lúc ấy. Sau khi thành danh, hắn du ngoạn toàn bộ tu chân giới, siêu tầm vô số thiên tài địa bảo, tính luôn cả đời học tập của hắn cùng tiến vào một tòa bảo khố, làm phúc trạch cho hậu đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hắn năm xưa trải qua nguy hiểm bị người nguyền rủa, hậu đại đều không có ai có tư chất tu tiên, bất đắc dĩ, hắn liền đem người nhà đưa đến hạ giới, một mình đi Thái Thanh Sơn lịch kiếp, sau đó không biết tung tích. Phong Thư Ngâm thông minh như thế nào, nghe xong liền nói. Chẳng lẽ Linh Tông cho rằng Phong gia ta có bí phương mở bảo khố, cho nên mới phái người tới cướp đoạt, sau đó giết người diệt khẩu. Nói mấy chữ giết người diệt khẩu, giọng nói Phong Thư Ngâm mơ hồ run rẩy. Cách chương.